Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1017. Chương 1017, cục trong cục. 2. Thế nhưng là lúc này nhìn qua xinh đẹp như vậy động lòng người Trần Tình Thiên. Hạ Vãn An trong đầu hiển hiện chỉ có 4 chữ. Sa hạt mỹ nhân. Đúng vậy, sa hạt mỹ nhân. Trên thế giới này độc nhất sa hạt mỹ nhân. Nàng là Quy, đó chính là Hàn gia, tất cả bi kịch đều là nàng một tay tạo thành. Hàn Kinh Niên cái chết của phụ thân, Hàn Kinh Văn chết, Hàn Kinh Luân chết, còn có Hàn Kinh Niên bi thảm tuổi thơ, có phải hay không gặp phải nguy hiểm, cùng Hàn Kinh Niên mệnh, còn có nàng không cách nào mang thai. Thế nhưng là ngươi dù thông minh, cũng chỉ có thể thông minh tới đây. Trần Tình Thiên nói. Liền giải khai dây an toàn. Xuống xe đi. Hạ Tổng. Hạ Vãn An toàn thân như nhũn ra xuống xe. Sau đó tại Trần Tình Thiên dẫn đầu dưới, đi tới ven đường. Ven đường khía cạnh là so Hàn Chi Cẩn rơi xuống cái kia vách núi còn kinh khủng hơn vách núi. Nhìn, ta vì ngươi chọn nơi này không tệ a. Phong thủy bảo địa. Ngài đâu? Liền hào hào ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Hạ Vãn An nhìn qua sâu không thấy đáy vách núi, mấp máy môi, tại ta trước khi chết, ngươi có thể hay không nói cho ta, tại sao muốn như thế hận Hàn gia, hận đến muốn đem Hàn gia quấy nhiều năm như vậy như thế gà chó không yên. Hận chính là hận, còn cần lý do sao? Trần Tình Thiên chẳng hề để ý về xong Hạ Vãn An về sau. Lại giống là nghĩ đến cái gì? Cười khẽ một tiếng. Có câu nói, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi quá nhiều lãng phí miệng lưỡi sao? Nói xong, Trần Tình Thiên liền lôi kéo Hạ Vãn An. Hướng phía trước đạp một bước, đi tới vách núi cùng trước mặt. Hạ Vãn An mơ hồ cảm giác được bên dưới vách núi có xoáy lốc. Quét sạch tới, để nàng sinh lòng sợ hãi. Nhưng nàng vẫn là rất lánh tĩnh tại Trần Tình Thiên đẩy nàng đi xuống một khắc này. Ra tiếng, Trần Tình Thiên, ngươi có phải hay không quên một chút cái gì? Ngươi thật coi là, ta chết đi, ngươi liền thắng sao? Nghe đến đó Trần Tình Thiên, chợt thu lại động tác, ngươi có ý tứ gì? Hạ Vãn An ngữ khí lẳng lặng, chính là mặt chữ ý tứ a, ngươi thông minh như vậy. Chẳng lẽ không có cảm thấy mình không để ý đến cái gì sao? Trần Tình Thiên nhíu mày tâm, trầm tư một hồi lâu, cũng không muốn minh bạch Hạ Vãn An chỉ là cái gì. Ngươi là đang lừa ta à? Hạ Tổng, dĩ nhiên không phải. Trần Tình Thiên, ngươi cũng rất thông minh, rất thông minh, rất thông minh. Thế nhưng là người thông minh đến đâu, cũng có qua loa thời điểm. Ta vừa mới không phải đã trên xe nói cho ngươi đáp án sao? Chỉ là ngươi bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng. Hạ Vãn An lắc đầu. Gặp Trần Tình Thiên vẫn là không có chuyển qua tương lai. Liền dứt khoát cho nàng đáp án. Dược hoàn. Cái kia chứa dược hoàn hộp. Là vài ngày trước đến trong tay của ta. Trần Tình Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Cục trong cục. Ta cho ngươi thiết lập ván cục. Ngươi giả bộ như Tô Dĩnh đến nhảy hố, nhưng trên thực tế, ngươi hành động này cũng là một cái bẫy. Theo Trần Tình Thiên hỏi lại, nàng lập tức tất cả đều đã hiểu. Ngươi ý tứ, ngoại trừ Lâm Trần cùng ở lua lớp hai người kia bên ngoài, ngươi còn có người thứ ba. Người thứ ba là ai? Ở đâu? Không đợi Hạ Vãn An trả lời, Trần Tình Thiên liền đã biết người thứ ba là ai. Trương Thừa, vẫn là Hạ Thần An. Hoặc là nói, người thứ ba nhưng thật ra là hai người. Là Trương Thừa cùng Hạ Thần An. Khó trách hôm nay ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Luôn cảm thấy cứu ngươi người trong. Thiếu một chút cái gì. Hiện tại ta xem như minh bạch. Là thiếu đi người kia hộ muội cuồng ma ca ca cùng trung tâm hộ chủ trương đặc trợ. Bọn hắn ở đâu? Để bọn hắn ra. Ở chỗ này, Trần Tình Thiên còn chưa nói xong, liền có một thanh âm lẳng lặng truyền đến. Chỉ là âm thanh kia, không phải Trương Đặc Trợ, cũng không phải Hạ Thần An. P.S. Hống hống hống, đoán xem là của ai? Lần sau đổi mới gặp, a, ta có lẽ còn là thiếu đi mọi người chương 4 đổi mới. Chỉnh đốn hạ tìm thời gian tiếp tế mọi người a tương đương tấu chương tuyển cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp. Qua, chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương a đát tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.